Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1214. Hình cái vòng không gian, không có tùy tiện di động, đợi ở trong ảo trận, bạch mi bốn người nín thở bất động, gần ngay trước mắt hồng hoang hung trùng, cánh vỗ tiếng ông ông rõ ràng lọt vào tai. Ở bạch mi bốn người biến mất địa phương một mực bồi hồi. Coi như trùng loại, lục xí phệ thần nghĩ chỉ số thông minh hiển nhiên cũng không cao. Con mồi đột nhiên biến mất, để cho bọn họ bản năng dừng lại ở tại chỗ. Thấy lục xí phệ thần nghĩ vẫn luôn không rời đi, núp ở sáu yên huyễn mục trong đại trận bạch mi. Ánh mắt có chút chuyển động, cứ như vậy ở nơi này hao tổn cũng không phải chuyện. Ánh mắt động một cái, thấy giống vậy núp ở trong ảo trận Nhục Thu cùng Thái Ất chân nhân. Bạch mi thầm vận nguyên thần, cong ngón tay bắn ra một đạo pháp lực, mịt mờ đánh vào Thái Ất chân nhân bày trưởng linh ẩn hương trận một nơi tiết điểm trên. Trong nháy mắt, trưởng linh ẩn hương trận đột nhiên mất đi hiệu lực. Nhục Thu cùng Thái Ất chân nhân lúc này bại lộ ở trước mặt lục xí phệ thần nghĩ. Kinh biến đột nhiên phát sinh, để cho Nhục Thu cùng Thái Ất chân nhân ứng phó không kịp. Mắt thấy số lượng đông đảo lục xí phệ thần nghĩ nhào cắn tới. Thái Ất chân nhân chỉ đành phải cắn răng tế khởi cửu long thần hỏa cháo. Kim quang trừng trừng cửu long thần hỏa cháo cuốn lên mảng lớn ngọn lửa. Đem đứng mũi chịu sào mười mấy con lục xí phệ thần nghĩ đốt thành than. Ha ha ha, tốt lắm chân nhân, đem những này con sâu nhỏ cũng mẹ hắn đốt. Xiên trước thắt lưng tuét miệng cười to. Nhìn như vậy tranh nanh đáng ghét lục xí phệ thần nghĩ đều bị đốt thành than rơi trên mặt đất. Nhục Thu sảng khoái cười to. Còn không chờ hắn cao hứng bao lâu, Thái Ất chân nhân lại sắc mặt trắng nhợt, chợt thu hồi cửu long thần hỏa cháo. Lần nữa đem trưởng linh ẩn hương trận kéo lên, nghi ngờ nhìn Thái Ất chân nhân. Nhục Thu còn chưa mở miệng, Thái Ất chân nhân đã trước một bước giải thích. Bần đạo trong cơ thể Ngọc Hư đại đạo bị phong cấm, pháp lực 10 không còn một, khó mà lâu dài thúc dục hậu thiên linh bảo. Thái Ất chân nhân giải thích, để cho Nhục Thu trên mặt còn không có hoàn toàn thu liễm nụ cười rực rỡ hoàn toàn cứng ngắc. Bên kia, thấy Thái Ất chân nhân cùng Nhục Thu ngăn trở lục xí phệ thần nghĩ nhào cắn. Lần nữa lấy huyễn trận che giấu sau, bạch mi cố kỹ trọng thi, lần nữa bắn ra một đạo pháp lực, muốn đem Thái Ất chân nhân hai người ẩn thân huyễn trận. Lần nữa phá hỏng, nhưng lúc này đây, bạch mi lại không có như nguyện, phất tay áo đánh tan bạch mi đánh ra pháp lực. Thái Ất chân nhân mắt lộ ra hết sạch, thân là Ngọc Hư cung thập nhị kim tiên, mặc dù Thái Ất chân nhân nhục thân tu vi không cao, nhưng là lại cực kỳ bác học sâu xa, y đạo, đan đạo, trận đạo, thuật nói, kiêm tu có trên trăm loại đại đạo. Trước bạch mi đánh lén hắn trận đạo tiết điểm, Thái Ất chân nhân không có phát hiện. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền không có một chút hoài nghi. Trận pháp không thể nào biết chính mình vô duyên vô cớ mất đi hiệu lực. Kia duy nhất giải thích, chỉ có thể là bạch mi gian lận. Cho nên ở lần nữa bày huyễn trận sau, Thái Ất chân nhân vẫn đề phòng bạch mi. Đúng như dự đoán, bạch mi một lần nữa xuất thủ. Mà lần này, Thái Ất chân nhân hiển nhiên sẽ không để cho hắn lần nữa như nguyện. Đường đường nhất tông chi chủ lại sẽ dùng như thế đồ vô lại thủ đoạn, thật là khiến bần đạo vô cùng thất vọng. Trận đạo tu vi giống vậy cao thâm Thái Ất chân nhân hai mắt lấp lánh có thần, xuyên qua hai tòa huyễn trận cùng bạch mi mắt đối mắt. Đối với bạch mi trong tối tái máy tay chân muốn hãm hại bọn họ hành vi, càng là trực tiếp biếm xích. Cho người thất vọng vẫn còn ở phía sau đây, căn bản không quan tâm Thái Ất chân nhân cách nói. Bạch mi bắt đầu ngự sử huyễn trận di chuyển về phía trước. một mực đợi ở nơi này bầy hồng hoang hung trùng trước mặt. Từ đầu đến cuối không phải là rất bảo hiểm. Hơn nữa một mực duy trì huyễn trận. Ở trong hoàn cảnh này, đối với Bạch Mi gánh vác cũng không nhỏ. Sớm một bước rời đi những thứ này hồng hoang hung trùng, liền sớm một chút an toàn. Bạch Mi bên này vừa mới di động, Thái Ất chân nhân cùng Nhục Thu cũng bắt đầu hướng ngược lại phương hướng rời đi. Bốn người bọn họ đối nghịch với nhau, nếu là tiếp tục đợi tại một cái, sớm muộn có một phe muốn ăn thua thiệt. Thân tính ổn thỏa Thái Ất chân nhân vẫn là quyết định trước cách xa Bạch Mi. Sau khi đi ra ngoài, Tái Hào Hào dạy dỗ một chút cái này hậu bối, chậm chạp lại ổn định di chuyển về phía trước. Lục Xí Phệ Thần nghĩ vụng về chỉ số thông minh, ép căn bản không hề phát hiện trước mắt bốn cái con mồi đã cách bọn họ càng ngày càng xa. Ngay tại Bạch Mi cùng Thái Ất chân nhân hai nhóm nhân cũng rời đi Lục Xí Phệ Thần nghĩ khoảng cách nhất định sau, hai người cơ hồ là không hẹn mà cùng hướng đối phương đánh ra một đạo pháp lực. Này đạo pháp lực cũng không nguy hiểm, lại bao hàm hóa giải trận văn chấn động lực lượng. Một khi bị kỳ đánh trúng, toàn bộ đại trận sẽ lập tức sụp đổ. Trầm đục tiếng vang một tiếng, hai tòa huyễn trận đồng thời giống như bong bóng như thế nổ lên. Đi, không có một chút do dự, hai nhóm nhân đồng thời nhấc chân chạy trốn. Mà lần nữa phát hiện con mồi Lục Xí Phệ Thần nghĩ cũng nhanh chóng phân chia hai tốp, hướng Bạch Mi cùng Thái Ất chân nhân đuổi theo. Mắt thấy cách ly thạch vách tường cuối lối đi càng ngày càng gần, Bạch Mi lòng bàn tay ám ở một góc trận văn. Nơi này nguy cơ tứ phía, dù ai cũng không cách nào khẳng định thạch bích cuối lối đi sẽ là cái gì. Chạy như bay, ở cách ly thạch vách tường cuối lối đi còn có không tới 100 mét khoảng cách lúc, Bạch Mi tận lực chậm tốc độ lại, cặp mắt từ tử địa nhìn chằm chằm cuối, lòng bàn tay trận văn xúc thế đại phát, đồng, tập hợp và phân tán bùng nổ trận văn cùng một mai to lớn quả đấm đụng vào nhau. Kích thích uy lực còn lại đem Bạch Mi cùng Tạ Đào nặng nề hất bay, mà đối diện quả đấm chủ nhân cũng phát ra một tiếng kêu đau cùng với một đạo già nua khẽ hô. Tại sao là các ngươi? Xoay mình rơi xuống đất, Bạch Mi định thần nhìn lại đối diện, không khỏi kinh hô thành tiếng. Nguyên lai cùng hắn đụng nhau tồn tại, bất ngờ chính là hướng bọn họ phương hướng ngược lại rời đi Nhục Thu cùng Thái Ất chân nhân. Hình cái vòng không gian, trong đầu đều hiện lên ra cái từ hối này. Mắt thấy hai nhóm Lục Xí Phệ Thần nghĩ cũng muốn đuổi tới, Bạch Mi cùng Thái Ất chân nhân cố kỹ trọng thi vừa định kéo huyễn trận bay nhanh phi phác tới, Lục Xí Phệ Thần nghĩ đột nhiên điên cuồng chấn động từ bản thân nhỏ nhất vậy. Đối với mỏng xí, chói tai thanh âm chói tai để cho Bạch Mi cùng Thái Ất chân nhân vừa mới ngưng tụ trận thế ầm ầm tan vỡ. Huyễn trận căn bản là không có cách ngưng tụ thành hình. Không có huyễn trận che chở, Bạch Mi chỉ đành phải rút ra Chu Tiên kiếm, tương nghênh diện bay tới, mở to một đôi kềm sát hướng chính mình cắn tới hai cái Lục Xí Phệ Thần nghĩ chém thành hai khúc. Kiếm đạo bị đóng chặt, có thể Bạch Mi cũng không có mất đi sử kiếm trí nhớ. Mặc dù không có kiếm đạo lực lượng gia trì, những kiếm chiêu này chỉ là phổ thông chiêu thức, nhưng là ở Chu Tiên kiếm cực hạn phong mang hạ, vẫn có không thể khinh thường uy lực. Hai quyền đem một cái Lục Xí Phệ Thần nghĩ đập thành thịt nát. Nhục Thu trên lưng đã bị 5-6 con Lục Xí Phệ Thần nghĩ cắn ra nhiều cái lỗ. Một bên Thái Ất chân nhân càng là cố hết sức mở ra một đạo hộ thể thần quang, miễn cưỡng ngăn cản Lục Xí Phệ Thần nghĩ gặm cắn. Mắt thấy một nhóm người liền muốn ở nơi này bầy Lục Xí Phệ Thần nghĩ dưới sự vây công mất mạng, bị Bạch Mi bảo hộ ở dưới kiếm phong, Tạ Đào đột nhiên mở miệng nói, những thứ này Lục Xí Phệ Thần nghĩ dưới bụng mặt thật giống như có đồ. Nghe được Tạ Đào những lời này, Bạch Mi cùng Nhục Thu đồng thời xuất thủ, một kiếm đem một cái lục xí phệ thần nghĩ đâm thủng. Bắt trước mặt nhìn một cái, một viên hạt hồng sắc tròn bao mịt mờ giấu ở lục xí phệ thần nghĩ dưới bụng. Mà viên tròn bên trong bọc còn có vật gì đó, đang ở bên trong mơ hồ nhảy lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.